bầy quầy khắp nơi bên cạnh phố bà. Chương 109, chị một miếng em một miếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý do kiếm tiền của Tô Thụy Hy thực ra khá mộc mạc. Ban đầu chỉ là muốn chứng minh bản thân, thử thách bản thân, để những kẻ trong giới cho rằng cô sẽ kế thừa gia nghiệp theo kiểu thụ động mà nhìn xem. Tô Thụy Hy cô vốn đã cường đại, dù không dựa dẫm vào thế lực của ba mẹ, cũng có thể đứng ở nơi mà người khác không với tới được. Những suy nghĩ sau đó là mình đã cố gắng rồi, vậy càng phải kiếm tiền cho tốt, nếu thất bại thì mất mặt lắm. Hiện tại, cô đã có thể đối mặt với thất bại của mình, không chỉ có thể đối mặt với thất bại trong hợp tác với Trương Sắc, mà còn có thể đối mặt với thất bại. Khả năng giành thang máy của mình đúng là không bằng người khác, thôi thì bỏ cuộc đi. Vì vậy hiện tại, mục đích kiếm tiền của Tô Thụy Hy đã thay đổi, mua một tòa nhà, chỉ để về nhà ăn tối cùng Tôn Miểu sớm hơn. Tô Thụy Hy lái xe về đến nhà, mở gara đã nhìn thấy chiếc xe đầy nhỏ của Tôn Miểu đã về nhà, đang ngoan ngoãn dựa vào tường, bên cạnh xe điện cũng để đó, ba chỗ đậu xe của cô cũng trở nên đầy ắp. Mặc dù điều này khiến mỗi lần về nhà cô phải đỗ xe cẩn thận, không thể như trước đây tùy tiện đỗ ngang dọc thế nào cũng được, nhưng cô thích mà. Xuống xe đóng cửa, Tô Thụy Hy bước lên hai bậc thang, kéo cửa bên mở ra. Dường như nghe thấy động tĩnh của cô, Tôn Miểu cũng từ phía sofa phòng khách đi tới. Giống như Tô Thụy Hy tưởng tượng, Tôn Miểu đã tắm rửa, thay quần áo, đang xem tivi. Phát hiện này khiến cô rất hài lòng, vừa nhìn thấy Tôn Miểu, khóe miệng cô không tự chủ được mà cong lên. Chị về rồi à? Ừ, chị về rồi. Hai câu nói ngắn gọn, cả hai người đều cảm thấy thỏa mãn. Tôn Miểu cũng bắt đầu gọi Tô Thụy Hy. Mau tới đây, em làm một món ngon lắm. Tô Thụy Hy cũng đặt túi xuống, chỉ lấy điện thoại ra, rồi đi về phía bàn ăn. Khi đến gần bàn ăn, Tô Thụy Hy nhìn thấy món củ sen nhồi thịt mà Tôn Miểu đã tốn nhiều công sức làm. Phần nhân thịt này là nhân của hoành thánh nhỏ, kết hợp với lát củ sen chắc sẽ rất ngon, chị thử xem. Hai người còn chưa ngồi xuống, Tôn Miểu đã dùng đũa gắp một miếng củ sen nhồi thịt đưa tới chỗ Tô Thụy Hy. Tô Thụy Hy ngẩn người một chút, nhưng vẫn chống tay lên bàn, nghiêng người về phía cô ấy, mở miệng ra. Cô há miệng cắn lấy, dùng đầu ngón tay giữ nhẹ một chút, cắn một miếng rồi dùng ngón tay cầm lấy. Không thể phủ nhận, món củ sen nhồi thịt của Tôn Miểu thực sự rất ngon, rất hợp khẩu vị của cô. Bên ngoài củ sen nhồi thịt còn có một lớp bột chiên giòn, khi cắn vào có chút vụn rơi ra, nhưng phần củ sen bên trong lại rất giòn ngọt, còn mang theo chút sinh khí, nhưng chắc chắn đã chín kỹ. Sau đó cô có thể nếm được phần nhân bên trong, nhân của hoành thánh nhỏ là phết trực tiếp lên, hương vị chỉ là phụ gia, có thể nếm ra là vị gì, nhưng cũng chỉ có vậy thôi. Nhưng bây giờ ở trong củ sen nhồi thịt, nó lại là nhân vật chính tuyệt đối. Hương thơm tươi mát mang theo vị ngọt, lại thêm hương vị của thịt heo. Trong lúc nhai, lát củ sen bị cô cắn vỡ, trộn lẫn với nhân, hóa ra vẫn giòn tan. Ngon không? Ngon, Tô Thụy Hy rất muốn trả lời như vậy, nhưng cô có chút ám ảnh sạch sẽ. Phản ứng đầu tiên lại là, chị chưa rửa tay, nghe vậy, Tô Miểu có chút buồn cười. Vậy chị mau đi rửa tay, rửa xong chúng ta sẽ ăn. Được, Tô Thụy Hy có chút lúng túng, nhưng sự lúng túng nhỏ này không khiến người ta ghét, ngược lại còn đáng yêu. Hơn nữa đa số thời gian, dù miệng cô lúng túng, nhưng hành động lại rất ngoan ngoãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đã ngoan ngoãn đi rửa tay, ngồi vào chỗ. Nồi cơm điện đã được Tôn Miểu lấy ra, hai người mỗi người múc một bát cơm, rồi bắt đầu ăn. Tôn Miểu như thường lệ kể những chuyện thú vị, đặc biệt là chuyện mẹ Chu Linh hôm nay đến ăn một mình còn bảo cô giữ bí mật, càng nói càng hăng say. Bình thường Tô Thụy Hy chỉ nghe Tôn Miểu nói, vì cô thực sự cảm thấy cuộc sống của mình không có gì thú vị. Chuyện công việc thực sự không thể coi là thú vị, cách đối nhân xử thế cũng chỉ là cũ rích, khô khan và nhàm chán. Nhưng chuyện đợi thang máy tối nay lại trở nên đặc biệt, khiến Tô Thụy Hy có vốn để cùng Tôn Miểu trò chuyện. Hôm nay, Tô Thụy Hy hào hứng mở miệng, vừa lúc Tôn Miểu nói đến một nửa, liền uống một ngụm canh, lắng nghe Tô Thụy Hy nói. Cách ăn nói của Tô Thụy Hy cũng lịch sự hơn Tôn Miểu một chút, cô nuốt hết đồ ăn trong miệng rồi mới nói, nên giọng nói cũng rõ ràng. Chị tan ca liền rời đi ngay, nhưng bị trì hoãn khá lâu ở thang máy. Thực ra sau đó, Tôn Miểu đã mơ hồ đoán được chuyện gì sẽ xảy ra. Vì trước khi mở quán ăn sáng, Tôn Miểu cũng từng làm việc ở tòa nhà văn phòng một thời gian. Dù tuổi cô nhỏ, nhưng ra xã hội sớm, đủ loại công việc đều đã làm qua. Tòa nhà văn phòng tự nhiên cũng từng làm việc, tình hình lúc tan ca như thế nào, cô hiểu rõ trong lòng. Nhưng Tôn Miểu không phải người phá hỏng không khí, ngay cả biểu cảm cũng thay đổi. Sao vậy, có gặp chuyện gì nên bị trì hoãn không? Không, Tô Thụy Hy lắc đầu, tiếp tục nói, chỉ là người quá đông, làm sao cũng không chen lên được. Đây không phải trọng điểm, Tô Thụy Hy giơ đũa lên, trong mắt cũng mang theo sự phấn khởi muốn chia sẻ. Đến 6 giờ 10 phút, thực ra người đã đi gần hết, chỉ là các tầng khác vẫn còn nhiều người. Chị đoán nếu đợi bình thường, chắc chị còn phải đợi lâu nữa. Lúc này, cái người mà em đã nói với chị trước đây. Chuyện mà Tô Thụy Hy nói thực ra không tính là thú vị, nói chuyện có phần cứng nhắc, khiến người nghe hơi buồn ngủ. Nhưng Tôn Miểu lại là người phụ họa tốt, dù cô đoán được rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cũng biết rõ cách làm là cùng thang máy đi lên rồi xuống, cũng tuyệt đối không làm mất hứng. Cô thậm chí còn, wow, một tiếng, còn có cách làm như vậy nữa à? Ừ, Tô Thụy Hy mỉm cười khẽ. Chị cũng là lần đầu tiên biết, trước đây chị còn thấy nhiều thang máy đi lên, thấy bên trong có nhiều người, còn không biết nguyên nhân. Thấy có nhân viên cũng ấn nút lên, chị còn tưởng họ ấn nhầm. Cũng nhờ Tôn Miểu cho cô mặt mũi như vậy, Tô Thụy Hy mới có thể kể ra hết những chuyện nhỏ nhặt vô vị này. Tôn Miểu không cảm thấy chán, không phải thích làm người phụ họa, mà thực sự rất thích Tô Thụy Hy chia sẻ với cô những chuyện vụn vặt hàng ngày. Cũng chính vì những chuyện nhỏ nhặt này, khoảng cách giữa hai người họ mới có thể gần hơn một bước. Có điều cũng vì vậy, thời gian ăn cơm của họ kéo dài thẳng đứng. Ăn xong bữa tối, Tô Thụy Hy tự nguyện, để chị dọn dẹp, Tôn Miểu em đã nấu cơm rồi, việc tiếp theo giao cho chị, em ra xem tivi một lúc đi. Được, dù Tô Thụy Hy nói toàn bộ giao cho cô, để Tôn Miểu nghỉ ngơi, nhưng Tôn Miểu vẫn theo vào bếp một chuyến. Cô còn mua chút trái cây về, lấy dưa vàng ra, cắt thành từng miếng nhỏ, để vào đĩa trái cây, bưng ra ngoài. Chị Tô Tô, để chờ chị ra ăn cùng nhé. Được, em đừng dọn nữa, để chị làm. Tôn Miểu thật sự dừng lại không làm nữa, mà bưng ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra không cần Tô Thụy Hy làm gì nhiều, vì sau khi Tôn Miểu nấu ăn xong còn tiện tay dọn dẹp qua, thớt dao và cả khu vực xung quanh bếp, cô đều đã lau dọn một lượt. Công việc còn lại cho Tô Thụy Hy thực ra không nhiều. Tôn Miểu cũng thương Tô Thụy Hy, người ta cũng làm việc cả ngày rồi, cũng mệt mà. Vì vậy Tô Thụy Hy nhấn chức năng tự động của máy rửa bát, rồi đi ra ngoài. Thậm chí máy rửa bát cũng không cần mở ra mang sang một bên, chỉ cần yên lặng ở đó chờ Tôn Miểu sử dụng vào ngày mai là được. Tô Thụy Hy lau tay, mới đến trước mặt Tôn Miểu. TV đã chuyển sang kênh tài chính, hai người ngồi cạnh nhau. Rồi bắt đầu xem tivi. Tô Thụy Hy thực sự rất chăm chú xem, nhưng Tôn Miểu nhìn thì thấy chán, xem một lúc sau, liền bắt đầu nhìn Tô Thụy Hy. Cách cô ấy xem kênh tài chính thật sự rất nghiêm túc, dù thói quen có chút già dặn, nhưng ánh sáng của tivi chiếu lên khuôn mặt cô, in vào mắt cô, vẫn không sánh được với ánh sáng chăm chú tỏa ra từ đôi mắt cô. Tôn Miểu còn dùng nĩa xiên miếng dưa vàng, trực tiên đưa đến trước mặt Tô Thụy Hy. Để Tô Thụy Hy ăn. Đột nhiên bên cạnh có thứ gì đó nhảy ra, khiến Tô Thụy Hy giật mình một chút, đợi nhận ra là gì sau đó, cô trực tiếp há miệng, nuốt miếng dưa vàng vào bụng. Dưa vàng thực sự rất ngon, nhưng điều khiến Tô Thụy Hy vui hơn là có người bầu bạn cùng mình. Cuộc đời Tô Thụy Hy thực ra không tính là cô đơn, cô có cha mẹ yêu thương nhau, có nhiều bạn bè, theo lý thuyết sẽ không cảm thấy cô đơn. Nhưng thực tế, cô là người rất dễ cảm thấy cô đơn. Có lẽ là vì cha mẹ cô quá yêu thương nhau. Khác với vị trí ưu tiên đầu tiên của nhiều đứa trẻ trong lòng mẹ, cô biết rằng bản thân trong lòng cha mẹ tuy quan trọng, nhưng tuyệt đối không phải là người quan trọng nhất. Vì họ đối với nhau là người quan trọng nhất trong cuộc đời. Họ yêu thương nhau quá mức, nên ngay cả Tô Thụy Hy cũng không thể xen vào. Thực ra như vậy cũng tốt, cô thực sự ngưỡng mộ tình yêu như vậy. Nhưng lại cảm thấy bản thân có lẽ không làm được. Cô quá lý trí đến mức ngay cả việc bản thân không phải người quan trọng nhất trong lòng ba mẹ cũng nhanh chóng phát hiện và vui vẻ chấp nhận. Cô dọn ra khỏi nhà không phải vì giận dỗi, mà là thách thức bản thân. Nhưng trên con đường không ngừng vươn lên, khó tránh khỏi cảm giác cô đơn. Lúc này, Tôn Miểu xuất hiện bên cạnh cô. Ban đầu, Tôn Miểu chỉ là một người xa lạ, có lẽ đồ ăn làm không tồi, nhưng cũng chỉ có vậy thôi. Dần dần, sự tồn tại của Tôn Miểu trong lòng cô ngày càng lớn lên. Tôn Miểu từ một bóng đèn nhỏ, biến thành một mặt trời nhỏ. Mãi đến khi bị trợ lý và mẹ điểm phá, cô mới nhận ra, hóa ra Tôn Miểu trong lòng mình đã quan trọng như vậy rồi. Bây giờ Tôn Miểu ở bên cạnh mình, dù không cần làm gì, chỉ cần ở cùng một chỗ, Tô Thụy Hy đã cảm thấy vô cùng ấm áp. Tô Thụy Hy ăn hai miếng dưa vàng, sau đó phát hiện dưa vàng không được đưa tới, quay đầu nhìn một cái, thấy Tôn Miểu đang tự ăn. Có lẽ nhận ra ánh mắt của Tô Thụy Hy, Tôn Miểu cầm nĩa, lại xiên một miếng đưa cho cô. Tô Thụy Hy thực ra cũng nhận ra, trong tay Tôn Miểu chỉ có một chiếc nĩa, nghĩa là hai người họ luôn dùng chung một chiếc. Tô Thụy Hy có chút ám ảnh sạch sẽ, nhưng bây giờ lại không quan tâm nữa. Cô há miệng, nuốt miếng dưa vàng vào bụng. Một lúc sau, cô thậm chí không quay đầu, chỉ một tiếng, Tôn Miểu dường như đã hiểu ý của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đang nằm trên sofa ngồi dậy một chút, đưa tay đưa dưa vàng qua, Tô Thụy Hy há miệng là có thể ăn được. Một đĩa lớn dưa vàng, hai người chị một miếng em một miếng, trước khi chương trình tài chính kết thúc, đã ăn hết sạch. Cách chương.